Độc thân tính theo thời gian đếm ngược. Chương 20, góc truyện audio.com. Cao Ân Dương giúp nàng lau đi nước mắt, Trương Gia Phân nhanh chóng trang điểm lại hắn trong lòng không yên, Trương Gia Phân cũng không có trả lời thỉnh cầu của Hà. Tiếp theo, bọn họ chụp quảng cáo các sản phẩm dùng trong gia đình của Tinh Trần thiết kế, một quả giống dạng đĩa ném nho nhỏ, nhưng bên trên, sẽ tự động vận hành, chạy khắp phòng ở, sẽ hút hết mọi bụi bặm, còn làm sạch mặt sàn. Trong quảng cáo, Cao Ân Dương đuổi theo quả bóng nhỏ chạy khắp mặt đất, rốt cục bắt được nó, hắn đối màn ảnh cười nói. Xem tiểu gia hỏa này, giống lão bà ta rất khó theo đuổi, nhưng là một khi có được sẽ thấy không thể không có nó. Ta yêu nó, tựa như lão bà thân ái của ta. Chấm, hắn tìm kiếm bóng dáng lão bà. Trương Gia Phân khêu gợi nằm trên sofa, trong tay cầm một quyển sách. Nghe thấy lão công gọi, nàng đặt quyển sách xuống, lộ ra một đôi mắt to tinh linh, trong mắt tràn đầy ý cười. Trương Gia Phân đối màn ảnh nói. Em đáp ứng anh, cắt, đạo diễn ra lệch cắt, trợ lý trường quay cầm kịch bản gốc sửa đúng nói. Trương tiểu thư, không phải em đáp ứng anh, phải là em cũng yêu nó. Ngoài màn ảnh, Cao Ân Dương lăng lăng nhìn chằm chằm Trương Gia Phân. Câu, em đáp ứng anh, kia, là, nàng nói cho hắn nghe. Trương Gia Phân một lần nữa vào chỗ, đồng thời đối hắn trừng mắt nhìn. Cao Ân Dương kinh ngạc, hắn nở nụ cười, hắn rốt cục thu được lòng của nàng, về sau, bọn họ không bao giờ nữa có thể tách ra, một đường theo đuổi này tuy rằng thực vất vả, nhưng hắn thật sự rất yêu nàng, sao sao sao sao sao. Đến 12 giờ công việc quay chụp mới hoàn tất, Cao Ân Dương cùng Trương Gia Phân rốt cục kết thúc công việc. Ngô Tiểu Hoa vội vàng giúp Trương Gia Phân thu thập vật phẩm mang theo. Giang Yến Bình đi lại nói, hai vị xin chờ một chút, chủ tịch của chúng tôi vừa mới đến, ngài ấy có xem qua một chút. Chủ tịch, không có ai phát hiện hắn tới từ lúc nào. Cao Ân Dương nói, xin hỏi chủ tịch đâu? Tôi hẳn là nên cùng chủ tịch gặp mặt cảm tạ. Giang Yến Bình mỉm cười nói, chủ tịch của chúng tôi rất bề bộn, ngài ấy đã rời đi. Xem qua một chút ngài ấy vừa lòng sao? Giang Yến Bình biểu tình chuyển thành nghiêm túc. Đối với Cao Tiên Sinh, ngài ấy không có ý kiến gì, về phần Trương Tiểu Thư. Nàng nhìn hướng Gia Phân, Trương Tiểu Thư, chủ tịch đối với cô có một yêu cầu nhỏ, mong cô phối hợp. Trương Gia Phân hoang mang, Giang Yến Bình nói, ngài ấy đối với dáng người của cô có ý kiến. Trương Gia Phân ngây người, Ngô Tiểu Hoa cũng sửng sốt. Ai có thể đối với dáng người của người mẫu số một còn bất mãn? Vị chủ tịch này quá nghiêm khắc đi. Cao Ân Dương truy vấn chi tiết, xin hỏi chủ tịch có ý kiến gì vậy? Gia Phân trừ bỏ bộ ngực không đủ đầy đặn, bộ phận khác hẳn là. Nha, bị Trương Gia Phân đá một cước, Giang Yến Bình nở nụ cười. Nếu chính là bộ ngực thì tốt rồi, chỉ cần khi tuyên truyền, không chuyên chú một chỗ là được. Như vậy tôi không rõ. Trương Gia Phân hỏi, có phải hay không hy vọng tôi lại giảm thêm mấy cây gì? Trăm ngàn lần không cần. Giang Yến Bình vội vàng nói. Vừa vặn là tương phản, chủ tịch hy vọng cô trước khi đến buổi họp báo với các phóng viên ít nhất có thể tăng thêm 3 cây gì. Ngài ấy cho rằng một nữ nhân hạnh phúc làm sao có thể gầy như vậy được. Cho nên, cầu xin cô cố gắng béo lên, chủ tịch của chúng tôi thật vất vả đáp ứng bất kể điều gì của hợp đồng, những cái khác cần phải mời hai vị phối hợp. Muốn tôi, béo lên, Trương Gia Phân không thể tin được. Trời ạ, góc truyện audio.com, Ngô Tiểu Hoa cũng nghe thấy. Rốt cục cũng có nam nhân bình thường, đúng vậy, nữ nhân làm chi muốn gầy như da bọc xương đâu, béo lên chút nhìn thật tốt, vấn đề này thật sự là yêu cầu siêu hạnh phúc a, chủ tịch của quý công ty thật sáng suốt. Ngô Tiểu Hoa cảm thấy đây là đức chính, không giống các tạp chí lưu hành trang phục theo mốt, mỗi lần chụp ảnh đều trăm ngàn lần muốn mo đồ gầy thêm. Muốn tôi béo lên, Trương Gia Phân hoài nghi nàng là nghe nhầm, Cao Ân Dương nắm chặt tay Gia Phân. Không thành vấn đề, tôi nhất định đem vợ tôi dưỡng béo, chủ tịch thật sự là có mắt nhìn, 3 cây gì sao, cứ giao cho tôi, xin yên tâm. Cao Ân Dương mang Trương Gia Phân rời đi, ở trên xe Trương Gia Phân lại cùng Cao Ân Dương xác nhận. Em vừa mới không có nghe sai đi. Chủ tịch muốn em, béo lên, đúng, nhưng là mo đồ làm sao có thể, em cho dù béo lên 3 cây gì nữa vẫn là thực gầy. Quần áo của em đều phải đặc biệt sửa đổi, hiện tại đã phi thường vừa người, béo lên 3 cây gì như đã nói thì. Quần áo có thể mua lại, trên màn ảnh nhìn béo lên, như vậy em lên màn ảnh sẽ rất đẹp, Trương Gia Phân sửng sốt, Cao Ân Dương nhìn nàng. Chụp xong một loạt quảng cáo cho Tinh Trần, anh sẽ không giúp em tiếp nhận công việc khác, em có thể hào hào nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể thuận tiện đi hưởng tuần trăng mật. Dù sao mọi người đã muốn nhận định chúng ta là vợ chồng, hơn nữa em cũng nói em, đáp ứng rồi, không phải sao. Em cứ yên tâm béo lên, thuận tiện lên kế hoạch một chút muốn đi chỗ nào hưởng tuần trăng mật. Công việc của em, công việc không quan trọng, vậy cái gì mới quan trọng? Hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ tới khi nào? anh cũng không làm việc. Đúng, không làm việc. Thải Hạc có người đại diện chuyên nghiệp điều hành, tuy rằng chữ em là người có tên tuổi ra, các tiểu model khác đều không ra hồn, nhưng tiếp nhận chụp mặt bằng quảng cáo, tham gia hoạt động triển lãm, thu nhập này cũng đủ để duy trì công ty vận chuyển buôn bán, còn lại ăn mặc ở cũng không cần lo lắng, vì sao anh còn phải cố gắng làm việc. Huống chi việc lớn nhất của anh chính là làm của người chiếu cố em, nay em ở bên người anh, không đi theo em sống phóng túng còn muốn làm chi. Hắn nói được dõng dạc, quả thực giống như đang tuyên thệ. Trương Gia Phân nở nụ cười, hắn thật đúng là người theo chủ ngã hưởng lạc. Như vậy, thật sự có thể chứ? Giống như đang nằm mơ, rất hạnh phúc. Thật sự có thể, Tâm liền vui vẻ nhận tình yêu của hắn, không hề nóng vội lo lắng cho sự nghiệp, buông tha mọi cố gắng, thả lỏng để ngoạn nhạc như vậy được không? Trương Gia Phân còn có nghi ngờ, nàng còn phải đối mặt với phụ thân hắn, nhưng mà Cao Ân Dương đã giống như đứa nhỏ vui vẻ lên kế hoạch bắt đầu tận hưởng thế giới hai người, hắn tính tình lạc quan, nhuộm đẫm trái tim tăm tối đã lâu của nàng. Nàng bất chi bất giác cũng sung sướng đứng lên, không quản nữa, có lẽ sự tình so với nàng nghĩ cũng không khó khăn. Dù sao trừ bỏ chuyện ba anh là anh không có biện pháp thay em đối mặt, ông ấy là ba anh à, những cái khác cứ yên tâm giao cho anh. Cao Ân Dương cùng nàng nói nhỏ. Anh sẽ cho em cảm giác an toàn, em xem, ngay cả tinh trần lớn như vậy anh cũng có thể thu phục, anh nói cho em, cái gọi là khó khăn, đại bộ phận đều là chính mình tưởng tượng, thật sự lúc đối mặt giải quyết, vấn đề sẽ không là vấn đề đó, phải có niềm tin, hiểu không? Niềm tin, đúng vậy, niềm tin. Hắn ngồi thẳng thân mình, trịnh trọng nói. Gocchuyenaudio.com, anh phát minh ra một biện pháp, có thể chiến thắng mọi khó khăn tồn tại. Nga, có biện pháp gì? Nàng cảm thấy hứng thú mở to hai mắt. Ân, là khi em gặp phải một tình huống thực khó khăn đến mức em cho rằng với năng lực của em sẽ không có khả năng giải quyết, làm em có cảm giác lần này chết chắc rồi. Tựa như chuyện tinh trần lần này. Đúng, giống loại sự tình này, em là không phải cảm thấy sự tình rất lớn sao, chúng ta chết chắc rồi. Đương nhiên chết chắc rồi, chỉ có anh nói không quan hệ. Đúng, bởi vì anh nghĩ ra biện pháp giải quyết, anh đương nhiên không khẩn trương, cũng không sớm một chút nói cho em biết, hại em thực lo lắng. Em sai rồi, buổi sáng hôm ở Mỹ, anh chú ý gì đều không có, anh cũng hiểu được chúng ta chết chắc rồi, Thải Hạc chết chắc rồi, tiền đồ của em cũng sắp hết rồi, anh khẳng định là phá sản, chúng ta tất cả đều chết chắc rồi. Nàng khiếp sợ hỏi, cho nên ngươi khi đó cũng không biết phải làm sao, nhưng hắn biểu hiện thật sự chấn định a, đúng vậy, anh hoàn toàn không biết phải làm sao, biện pháp duy nhất lúc đó chính là biện pháp anh luôn luôn dùng để giải quyết khó khăn. Biện pháp gì, anh vừa nói rồi, em không nghe nha. Này, anh nào có nói? Anh nói a, chính là niềm tin. Đầu tiên, làm bộ chính mình rất năng lực. Sau đó, tưởng tượng em tuyệt đối có thể ứng phó giải quyết tình huống khó khăn. Tiếp theo, ở trong lòng không ngừng mặc niệm 5 chữ. 5 chữ thế nào? Ta siêu lợi hại. Tiếng Trung là 5 chữ, tiếng Việt là 4 chữ, cũng có thể dịch thành 5 chữ ta vô cùng lợi hại, nhưng nghe ta siêu lợi hại có vẻ hay hơn. Ha ha ha, Trương Gia Phân cười to, cười đến chảy nước mắt, thật sự là hài hước. Mặc niệm ta siêu lợi hại, liền thật sự siêu lợi hại sao? Nếu thật sự như vậy trên đời sẽ không có người thất bại, là ai dạy anh biện pháp ngu xuẩn như vậy? Mẹ anh, tốt lắm, nàng không dám cười, là bá mẫu dạy. Hắn cười hớ hớ hỏi, làm chi, nghe được mẹ dạy anh liền ngây người. Em làm sao dám giễu cợt bá mẫu? Nhưng là, phương pháp này vẫn là thực ngốc. Cao Ân Dương nói, mẹ anh là người rất hài hước, đáng tiếc lúc bà bị tai nạn xe cộ mất đã lâu. Em đừng nghĩ ba anh lúc ở chung lại lãnh huyết như vậy, trước kia mẹ anh còn sống, ba anh thường hay cười à, mẹ ta mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều nói không thành vấn đề cũng không quan hệ, nhất định có thể giải quyết, bà ấy chính là loại người này. Là vậy, hiện tại em biết khiếu hài hước của anh từ đâu mà có, nguyên lai là di truyền của mẹ anh cho anh, nhưng là vì sao bà ấy lại dạy anh loại biện pháp này? Lúc anh học tiểu học cái đầu rất nhỏ, thường sinh bệnh. Ba anh khi đó chính là một tiểu lưu manh, nhà của anh siêu cùng. Khó khăn, anh thường bị bạn học cùng lớp khi dễ, thường bị đánh. Hắn kể lại chuyện cũ, sau đó mẹ anh không nhìn được, bảo anh nhất định phải cường ngạnh đứng lên, học tập cách bảo hộ chính mình. Bởi vì nếu hiệu trưởng giải quyết tranh cãi của các học sinh, thầy giáo sẽ điều đình lại, ngược lại sẽ làm những đứa nhỏ đối kháng anh lại càng không thích, mẹ anh lo lắng bọn họ sẽ càng thích tìm anh gây phiền toái. Cho nên mẹ anh bảo anh mặc niệm ta siêu lợi hại. Ân, bà ấy thật sự nói như vậy, thực đứng đắn nói, chỉ cần khi nguy cấp anh niệm như vậy, hơn nữa từ đáy lòng thật sự tin tưởng, toàn bộ thần linh bên người liền chạy tới bảo hộ, bọn họ sẽ cho anh sức mạnh để vượt qua. Anh tin, lúc ấy anh còn nhỏ. Gocchuyenaudio.com, Trương Gia Phân lại cười ha hả, anh thực nghe lời, là đứa nhỏ cỡ nào khả ái thiên chân, ai, nàng phát hiện nàng lại càng thương hắn. Bất quá, cuộc đời anh lần đầu tiên đánh thắng, liền từ khi đó bắt đầu, cho nên cũng không thể nói không hữu hiệu a, nói không chừng thật sự có thần linh ở bên bảo hộ chúng ta, chỉ cần chúng ta đối bọn họ tin tưởng. Về sau anh mỗi lần gặp tình huống khó khăn, sẽ dùng phương pháp này. Mỗi lần đều có hiệu quả. Đúng vậy, ngay cả khi tiến hành sự nghiệp model hoàn toàn không hiểu, cũng là như vậy dựa vào tin tưởng từng chút cố gắng hoàn thành, duy nhất em là ngoại lệ. Em, Trương Gia Phân cười nhìn hắn. Đúng, anh thành lập Thải Hạc ngay từ đầu không ngừng ở trước mặt em rêu rao chính mình rất có năng lực, rất tin tưởng em sẽ cảm thấy anh rất có sức quyến rũ. Kết quả ở trong mắt em chính là người lỗ mãng, anh rất tin anh siêu lợi hại, không ngừng dùng niềm tin của anh đi cảm hóa em, kết quả em nói muốn cùng người khác đi kết hôn, anh thấy mất đi tất cả thần kinh liền hoảng loạn, nói hưu nói vượn, kết quả ở trong lòng em, biến thành kẻ ham lợi lại háo sắc, anh càng thật sự thể hiện tấm lòng, em càng thật sự chán ghét. Trương Gia Phân lần này cười đến nước mắt chảy ròng, nghe qua lòng thực chua xót, nhưng dù thế nào, nàng rất vui, cười không ngừng. Nàng nói, không nghĩ tới anh cũng bấp bênh như vậy, nhưng hiện tại có em yêu anh, cho nên câu này ta siêu lợi hại, được chứng minh vẫn có hữu hiệu. Em chưa nói em yêu anh, nhưng em nói em đáp ứng anh. Trương Gia Phân mỉm cười, Cao Ân Dương ôm nàng, chán để lên chán nàng. Anh siêu lợi hại, em muốn hay không yêu anh? Ân, nàng vẫn cười, bỗng nhiên kêu to. À em nghĩ đến em muốn ăn nhất cái này. Này, thực làm mất vui nha. Trương Gia Phân vỗ tay. Em siêu muốn ăn kem núi lửa. Vì ăn uống điều độ thật lâu không ăn, hiện tại bỏ lệnh cấm nên rất muốn ăn a kem núi lửa. Là cái quỷ gì, em đã ăn qua anh không biết sao. Ở chỗ nào, Đan Đê, nhà hàng Đan Đê, cà phê Đan Đê, ngu ngốc. Nga, anh biết cà phê Đan Đê, em ăn qua kem núi lửa. Ân, hừ, lúc 19 tuổi, khi đó đi Đan Đê uống cà phê cũng rất lãng mạn. Chu Thành chính là ở nơi đó cầu hôn em, anh ấy biết em thích nhất là ăn kem núi lửa ở đó. Hiện tại, không chỉ làm mất vui, quả thực là đại mất hứng. Anh không muốn nghe hai chữ Chu Thành này. Anh không phải siêu lợi hại sao? Còn để ý như vậy. Nàng thực đáng giận, chế nhạo hắn. Hắn không dễ chịu nói. Em cùng Chu Thành nói qua em yêu anh, rồi đi. Nhưng em cũng không có nói với anh, em chỉ có nói, em đáp ứng anh. Bởi vì em không biết em yêu hay không yêu anh. Rất thành thực đến mức làm hắn đau nhói. Cao Ân Dương sắc mặt khẽ biến, lòng buồn bã. Trương Gia Phân cười meo meo nói. Mang em đi ăn kem núi lửa đi. Không được chúng ta đến cà phê Đan Đê sẽ bị nhận ra. Quán cà phê giá ổn định thường có một đống người. Nhưng là, em thật sự rất muốn ăn kem núi lửa. Anh không phải nói anh, siêu lợi hại sao? Hắn run sợ nghiêm mặt người này là nha đầu phá hư, dùng câu anh siêu lợi hại để chế phục hắn. Kem núi lửa sao, ha ha ha, Cao Ân Dương cười khổ, mà hắn am hiểu khiêu núi lửa, khiêu tình yêu chỗ ngồi này núi lửa. Trương Gia Phân bỗng nhiên bướng bỉnh hai tay tạo thành chữ thập yên lặng không nói. Cao Ân Dương hỏi, em làm gì vậy, nàng ra vẻ vô tội, gocchuyenaudio.com, em đang mặc niệm thuần chú anh dạy em ta siêu lợi hại ta nhất định có thể ăn kem núi lửa, lập tức được ăn ta siêu lợi hại, không thành vấn đề, nhất định có thể. Câu ta siêu lợi hại kia, không phải dùng một cách buồn cười như vậy, không thể tưởng được bên trong em cũng thực ngây thơ. Hắn mắng, chính là cái kem núi lửa chứ gì. Em vốn mãi ngây thơ, hiện tại là như thế nào? Nữ nhân cao ngạo kia đâu? Lấy lùi để tiến sao? Không nghĩ tới khi nàng bỏ đi bề ngoài, giống tiểu bằng hữu như vậy, em không phải thực khốc sao? Hừ, trước kia hắn đương nhiên nhìn không tới một mặt này của nàng. Trương Gia Phân ở trong lòng cười trộm, tuy rằng chọc hắn ăn giấm chua hơi quá, nhưng là tâm nàng thấy rất ngọt bởi vì hắn biểu hiện để ý như vậy. Đúng vậy, nàng thích đùa giỡn lạnh lùng, thích biểu hiện không cần, thích dùng lãnh khốc cùng ngôn từ không tốt để nói, làm cho chính mình cảm thụ tàng kín không kẽ hở, để che giấu cảm giác tự ti. Mà nguyên lai chỉ có khi đối mặt với lòng mình, sau khi yêu thương người kia, nàng mới là tiểu nữ nhân biểu lộ một mặt này. Là vì khoảng cách hai trái tim ngắn lại. Là vì, mở rộng lòng mình nguyện ý làm cho hắn đến gần. Mà người ngu ngốc này, hẳn là nên cao hứng mới đúng, lại ngây ngốc buồn bực. Nhưng là nhìn hắn tức giận đến nhíu mày, lại không có cách bộ dáng đối nàng, nàng cảm thấy thực buồn cười, lại phi thường vui vẻ tuy rằng ngồi ở trong xe, lòng của nàng lại giống ở trên mây, như đang bay. Nàng càng không ngừng liếc mắt ngắm bên người hắn, trong lòng mềm nhũn, làn da nóng lên, càng ngày càng thích nhìn hắn. Hết chương 20 PS hôm nay được nghỉ học đi chơi nên mít phởn. Đỏ mặt thông báo chương sau có hát nha. Nhẹ nhàng thôi, nháy mắt, còn bây giờ mít xì poi trước nhé. Chăm chú nhìn nàng vì hôn mà bờ môi ướt át còn có hai má đỏ tươi cùng với tóc đen bị hắn áp loạn.